Chương 389, đổi mới hoàn tất. Khi A Uy trở lại trong nhà mình thời điểm, thời gian cũng sớm đã là buổi tối, ăn mì sợi cũng không đến mức ăn được cả ngày. Hệ A Uy tại trước giữa trưa liền ăn xong, chẳng qua là ra ngoài đi dạo một đoạn thời gian mà thôi. Nếu không lời nói hắn thật không biết nên làm chuyện gì, ngủ dù sao là ngủ không được, mà lại kẹp ở cổ nổ hạ thôn tam nhận trung gian, luôn cảm giác có một loại kỳ kỳ quái quái khó chịu cảm giác. Kết quả là lúc ấy ăn xong mì sợi, đồng thời trả tiền về sau, hệ A Uy Huy liền đi cổ nổ hạ ngoài thôn mặt đi dạo một vòng, đi xem một chút bên ngoài thành thị. Không thể không nói Hỏa Chi Quốc thật là nhận giới người bên trong miệng quy mô lớn nhất đại quốc gia, bên ngoài thành thị tuy nhiên mật độ nhân khẩu so ra kém cổ nổ hạ thôn, nhưng cũng kém không phải rất xa. Mà lại không vẹn vẹn chỉ có cổ nổ hạ trong thôn có lý dạ, bên ngoài những thành thị kia cũng có, đương nhiên số lượng không bình thường thưa thớt. Bên ngoài địa phương, 100 cái bình dân bên trong, cũng không tìm tới một cái lý dạ đi ra. Có lẽ tại 300-400 người bên trong, mới có thể toát ra một cái lý dạ, a thậm chí bên ngoài không ít cái gọi là lý dạ, khả năng liền hộ ngạch đều lấy không được, cũng là học biết chun chút lý dạ tiểu thủ đoạn người mà thôi. Khả năng cũng chỉ có tại cái gì cũng không biết các bình dân trong mắt, những tên kia mới tính cả là nỉ dạ a, mà trên thực tế bọn họ những người kia thực lực nha liền cùng nhẫn giả trường học bên trong tiểu hài tử không sai biệt lắm, thậm chí khả năng so trong trường học tiểu hài tử còn muốn yếu. Đem bọn hắn đặt ở cổ nổ hạ trong thôn, căn bản liền không thể xưng là nỉ dạ, bởi vì bọn hắn liền cờ ơ mở tới hạ nhẫn hộ ngạch tư cách đều không có. Về đến trong nhà ạ ị hủ tắm rửa, đồng thời đổi một bộ quần áo, thuận tiện giặt quần áo về sau. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, lúc này không gian nói chuyện phiếm bầy đổi mới vẫn tại tiếp tục, bất quá khoảng cách đổi mới hoàn tất, cũng chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ thời gian. 15 phút đồng hồ thời gian đối với hắn mà nói rất nhanh liền quá khứ, cụ thể là thế nào cũng nhanh. Pháp Ngô hơi dọn dẹp một chút trong nhà vệ sinh về sau, lại nhìn một ít thời gian, liền đi qua 15 phút đồng hồ. Ý thức lại một lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, hệ A Y Huy liền phát hiện nguyên bản đếm ngược phụ đề, đã biến thành nó phụ đề. Không gian nói chuyện phía bầy lần thứ 2 đại đổi mới đã hoàn thành, đặc biệt đưa tặng mỗi vị bầy viên 288 tích phân, xin điểm kích bên phải kết nối, tức có thể đạt được lần này đại đổi mới đưa tặng tích phân. Lần này 2 ngày trước đổi mới hoàn tất về sau, lại còn có tích phân đưa tặng, hơn nữa còn đưa tặng trọn vẹn 288 tích phân. Đây đã là một khoản không nhỏ tích phân. Phải biết mỗi ngày đánh dấu có thể có được tích phân, cũng chỉ có 1.100 ở giữa mà thôi, vận khí tốt khả năng liên tục 3 ngày 100 tích phân. Vận khí không lơ y hay, khả năng liên tục 3 ngày vị trí tích phân, loại tình huống này, 288 tích phân, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Đặc biệt là tại ạ ị hiện tại tích phân số dư còn ở lại, chỉ còn lại có 2.500 tình huống phía dưới. Thế nhưng là vì cái gì lần trước đổi mới không có thật keo kiệt, ta nhận lấy cái này đưa tặng 288 tích phân về sau, hệ ạ ị chú ý lực, đặt ở 2 ngày trước 7 trò chuyện bên trong. Tựa hồ là bởi vì lượng nhiệt độ cơ thể vừa mới đổi mới hoàn tất nguyên nhân, không gian nói chuyện phiếm 7 hiện tại có thể nói là trước đó chưa từng có náo nhiệt. Vô luận là người mới lao nhân, vô luận là đại đảng cùng nước bầy đảng, lúc này toàn bộ đều tại trong đám điên cuồng soát lấy nói chuyện phiếm tin tức. Một cái nháy mắt cũng đã là 99, lại một cái nháy mắt, lại là một vòng mới 99, đủ để thấy bọn gia hỏa này nói chuyện phiếm tốc độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. May mắn 2 ngày trước bên trong đều không có người bình thường, cho dù là yếu nhất cái kia, thực lực đều có thể đơn đấu không biết bao nhiêu người bình thường. Cho nên ứng phó loại này 1 giây đồng hồ liền 99 nói chuyện phiếm phương thức, còn tính là miễn cưỡng cưỡng có thể ứng phó. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Lần này đại đổi mới tốt bao nhiêu nhiều chức năng a, bên trong sân đấu lại còn thêm ra một cái phó bản hình thức, nhìn giới thiệu giống như là một trò chơi một dạng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá càng giống là loại kia nửa chân thực du hí, dù sao có tỷ lệ nhất định có thể tuân ra bên trong chuẩn bị, đồng thời cụ hiện đến trong hiện thực. Cả gù dạ đại tiểu thư, lần này vì tân nhân tăng thêm rất nhiều phúc lợi a, hâm mộ năm đó ta tiến bảy thời điểm. Chỉ có phúc lợi cũng là 7 nhiệm vụ cọ tích phân, cùng mỗi ngày đánh dấu 1.100 tích phân. Bánh gạo ăn ngon thật, chưa từng có cọ qua một lần tích phân, lão nhân ra nhịn không được hâm mộ đến đỏ mắt. Edo Newgard, cô Lạp Lạp à, không gian nói chuyện phiếm bảy cái thứ nhất bảy nhiệm vụ, Lao Phu cỏ qua một lần tích phân, sẹt gô cụ tiểu tử hâm mộ đi bánh gạo ăn ngon thật, ui ui ui, ngươi gia hỏa này tuổi tác nhưng là muốn so với ta nhỏ hơn mấy tuổi a, phải gọi ta sẹt gô cụ đại ca đại tướng kỳ dịch, ta có dự cảm hai người muốn xé đứng lên, đánh nhau đánh nhau đánh nhau công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, phốc phốc, kích lại thuốc ở bên cạnh mù ồn ào, giật dây hai người đánh nhau còn được. Ê đô nịu gác, cô lạp lạp à, sẹn gỗ củ lao tiểu tử có thể đánh không lại lao phu ta, nhìn thấy ta nít nạm bên cạnh danh hiệu không có nhất cấp danh hiệu bánh gạo ăn ngon thật, đáng giận sớm muộn ta cũng sẽ trở thành nhất cấp, mà lại ta đã là cấp 2, khoảng cách nhất cấp không xa. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, cũng không biết vì cái gì, bản đại vương vợ ơ y ma cũng có thể bình một cái nhất cấp danh hiệu một mặt một bước. Ngao siêu hung, dù sao hôi thái lang ngươi phát minh thái bụt, ngày nào ngươi chơi đùa ra một cái nả mờ đờ ơ mờ lớn bom, có được bạo tinh uy lực, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, a là cái dạng này sao bản đại vương ban đầu đến lợi hại như vậy bản thể là vui vẻ. Nhìn xem ta phát hiện cái gì là chu nho mở đại nhân là lão đại A vạn SL cả gù ra đại tiểu thư, A vạn SL mạch đàng, ngô cái kia, các vị tiền bối, cái này A vạn SL là có ý gì A thịt lệ tó nạ đồ, cũng là A vi tử ý nghĩ, A nì bên trong xuất hiện một cái đáng yêu manh mội tử, liền sẽ có một đám người soát A vạn SL loại này mưa đạn. Mạch đàng, A như vậy phải không thì ra là thế tuy nhiên vẫn là không biết rõ. Vạn có em mở miêu nội miêu nội miêu nội, cái kia mỗi ngày đánh dấu tích lũy 7 ngày, liền có thể mở ra một lần mỗi tuần rút thưởng phúc lợi, ta giống như có vừa vặn ta là tiến 7 không cao hơn 3 tháng. Quy tiên nhân, ta cũng là thêm 7 không cao hơn 3 tháng, có thể hưởng thụ người mới này phúc lợi, đắc ý ản xì ẻn văn đại pháp sư, đồng dạng có thể hưởng thụ cái này phúc lợi đi ngang qua. Quả nhân doanh chính, rốt cục đổi mới hoàn tất ra chấm đã đợi đại nửa ngày thời gian. Điên cuồng kim cương, tần thủy hoàng lưu bức phá âm tê tâm liệt phế quả nhân doanh chính, chấm rõ ràng chỉ là bước lên một cái phao mà thôi. Quả nhân doanh chính, gần nhất sự vụ đã giải quyết 7-8 phần, tiếp xuống có thể có rất nhiều nhàn ta thời gian nước bầy. Điên cuồng kim cương, ta mặc kệ, dù sao tần thủy hoàng cũng là lưu bức liền đúng.